Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1001. Khai sáng Tân Phủ, tác giả, Phượng Si, phụ thân, nếu không trước làm Tần Cung cùng Tần Tiếu Trụ đến ta nơi đó đi thôi. Tần Dị mở miệng nói, không cần, Tần Cung đã là ta Tần tộc đệ tam 18 đại phó tộc trưởng. Trong tộc tự nhiên phải vì hắn mở ra một thế hệ tộc trưởng viện. Ta hiện tại là trong tộc chủ sự. Tự nhiên có cái này quyền lợi. Mà Tần Tiếu nếu đã trở thành trong tộc công chúa, tự nhiên cũng muốn mở ra một tòa tân công chúa viện. Tần Trụ mở miệng nói. Ta không. Ta muốn cùng ca ca ở cùng một chỗ. Ta không cần công chúa viện. Tần Tiếu lập tức mở miệng nói. Nghe xong Tần Tiếu nói sau, Tần Trụ thế nhưng cười, nhìn này hai cái tần tộc quái vật, Tần Trụ trong lòng kinh thịt nhảy rất nhiều, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Thương khung tần tộc tuy rằng diệt vong, nhưng tần tộc có thể xuất hiện như vậy hai cái quái vật. Chỉ sợ về sau vân hư giới chung, tần tộc tưởng không thịnh hành thịnh đều không thể, bởi vì Tần Tiếu nghịch thiên, Tần Trụ tự nhiên phải đối nàng càng cao xem một cái. Liền cười nói. Tần Tiếu, ta Tần gia là đại gia tộc, nhiều quy củ, trừ bỏ phu thê ở ngoài. Nữ hài tử qua 8 tuổi liền phải đến nữ viện đi trụ. Người hiện tại đã 15-6 tuổi, tự nhiên không thể lại cùng ca ca ở cùng một chỗ. Nếu không sẽ bị chê cười. Ta đây liền cùng ca ca làm phu thê. Ta nhất định phải cùng ca ca ở cùng một chỗ. Tần Tiếu dứt lời, dứt khoát trực tiếp nhảy đến Tần Cung trên lưng. Gắt gao mà ôm Tần Cung cổ. A ha ha ha ha. Nghe xong Tần Tiếu nói sau, Tần Trụ, Tần Dị cùng Tần Cung đều phá lên cười. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Trụ mới mở miệng nói. Đứa nhỏ này từ tiểu cùng ngươi cùng nhau dã quán. Thoạt nhìn đến ở nữ trong viện hảo hảo giáo giáo nàng quy củ mới được. Nếu không thật muốn bị người chê cười. Là nha, gia tộc quá lớn. Không cái quy củ liền thật sự ở rối loạn. Tần Dị cũng nói như vậy nói. Ca ca, đừng cho ta một người trụ. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tần Tiếu ôm Tần Cung cổ. Hai chân trực tiếp kẹp ở Tần Cung sau trên eo. Nhìn xem, giống cái gì? Đều 15-6 tuổi. Như vậy cũng thật không được. Vẫn là nghe ông cố an bài đi. Tần Cung nói. Tần Tiếu, khai công chúa viện sau. Người cũng không phải một người trụ. Đến lúc đó, trong tộc sẽ phái rất nhiều nha đầu bà tử hầu hạ ngươi. Tần Trụ lại lần nữa nói đến. Tần tộc khu dân cư chia làm nội viện, ngoại viện cùng phó tộc viện tam đại khu vực. Mà tam đại khu vực chung lại chia làm nam viện cùng nữ viện. Nội viện diện tích lớn nhất, hoàn cảnh tốt nhất, là các đại viện trưởng cùng công chúa cư trú khu vực. Bởi vậy, nơi này lại chia làm tộc trưởng viện cùng công chúa viện hai cái khu vực. Tộc trưởng viện là từ các đại thăng lên tới tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cư trú sân. Mà công chúa viện là từ thương khung thăng lên tới Tần thị chính tông công chúa cư trú sân. Đương nhiên, thăng lên tới công chúa cần thiết là chưa lập gia đình nữ tử. Nếu không gả đi ra ngoài Tần tộc nữ tử tự nhiên không hề thuộc về Tần tộc. Bất quá, từ Tần tộc từ trước tới nay, chỉ có 3 vị công chúa khai quá công chúa viện. Bất quá, này 3 vị công chúa ở Tần tộc bên trong không có trụ thượng bao lâu liền đều gả đến cái khác đại gia đình đi, mà Tần Tiếu xem như vị thứ tư. Nhưng nàng lại không phải Tần tộc người trong, mà ngoại viện là Tần tộc thứ xuất tộc nhân cư trú khu vực. Chia làm nam viện cùng nữ viện, giống nhau nữ hài tử trường đến 5 tuổi thời điểm. Liền sẽ bị đưa đến nữ trong viện học tập lễ pháp cùng tu luyện công pháp. Tuy rằng là thứ xuất, nhưng dù sao cũng là Tần tộc người. Cho nên sẽ có phó tộc người tiến hành hầu hạ. Địa vị chỉ ở sau Tần thị chính tông. Bất quá, Tần tộc thứ xuất dân cư tương đối khổng lồ. Cũng thuộc về Tần tộc quân chủ lực. Tham dự Tần tộc sở hữu sự vụ quản lý. Bao gồm lãnh địa nội các thành thị cùng nông thôn sinh ý cùng hành chính quản sự công tác. Mà phó tộc viện chính là Tần tộc tôi tớ tộc đàn. Này bộ phận tộc đàn đều là Tần tộc tộc hạ tôi tớ cùng Tần tộc người thủ hộ. Này bộ phận người càng thêm khổng lồ. Tu vi cũng tương đương không yếu. Tần tộc quân đoàn chung, 8 phần trở lên chiến sĩ đến từ chính phó tộc bên trong. Phó tộc đồng dạng chia làm nam viện cùng nữ viện. Quy củ cùng tần tộc thứ nam nữ viện tương đồng. Lễ giáo cực kỳ nghiêm khắc. Tần tộc chiến địa diện tích vượt quá tưởng tượng đại. Giống như một cái quốc gia giống nhau. Chạy dài ra mấy trăm dặm không ngừng. So thương khung đại lục hồng hoang cốc lớn mấy lần không ngừng. Trong lúc tiên lâu điện ngọc san sát, sân huấn luyện, binh doanh, nhà kho chờ nơi nơi đều có phân bố. Liền tính tần cung cùng tần tiếu như vậy tu vi. Khi bọn hắn đi đến nội viện khi, đều bị lộng cái đầu óc choáng váng. Tuy rằng tần tiếu thực không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là bị trong tộc trưởng bối nữ quan cấp mang đi đi tân khai công chúa viện đi. Mà tần trụ cùng tần dị cùng nhau bồi tần cung đi tới lịch đại gia chủ nơi nội viện gia chủ viện khu. Vực, ở không có đế quốc thế giới bên trong. Mỗi một cái thế lực lớn liền muốn làm với một cái đế quốc. Ở chính mình sở khống chế thế lực nội có được tuyệt đối quyền lợi. Bởi vậy, này trung tâm nhân viên sở cư trú chỗ cũng hết sức xa hoa khả năng sự. Kiến trúc chi xa hoa, hoàn cảnh chi nghịch thiên, chiếm địa diện tích rộng. Lệnh người rất khó tưởng tượng, tần cung tân khai phủ mà, tần trụ cùng tần dị mang theo tần cung ở to như vậy đến có thể làm người lạc đường 38 đại. Gia chủ trong viện khắp nơi đi rồi đi, như vậy một tòa cung điện thức sân tuy rằng hết sức tốt đẹp, nhưng lại cấp tần cung một loại cô đơn cảm giác. Bất quá, làm tần tộc một thế hệ gia chủ, tự nhiên sẽ có đại lượng người hầu lục tục mà bị phân công lại đây. Mà phi này đó nha hoàn bà tử cùng tôi tớ đều là trước đó huấn luyện tốt. Đều là vì gia chủ nhóm chuyên môn chuẩn bị tùy thời nghe dùng. Mà hết thảy này cũng tự không cần mỗi đại gia chủ đi nhọc lòng. Tự nhiên sẽ có quản sự tới tự mình xử lý chuyện như vậy. Tuy rằng tần trụ cùng tần dị rất muốn lưu lại cùng tần cung nói chuyện với nhau vừa lật. Nhưng rốt cuộc tần cung còn không có được đến gia chủ tần võ tự mình chiêu thấy. Cho nên bọn họ không dám đi quá giới hạn. Này cũng coi như trong tộc quy củ. Bởi vậy, tần trụ cùng tần dị đơn giản mà cùng tần cung giao đãi vừa lật lúc sau. Liền từng người rời đi. Ở hai người đi rồi không lâu. Một người quản sự xuất lĩnh nước cờ trăm tên nam nữ tôi tớ liền qua phủ tới báo danh. Tần tộc quy củ không phải giống nhau đại. Ở khai phủ chi sơ. Liền tính tần cung. Đều phải y chế y lễ người nghe quản sự an bài. Quản sự trước hết mời tần cung thăng tòa 38 đại gia chủ đại điện. Lúc sau mấy trăm tên nam nữ người hầu ấn cấp bậc tiến vào đại điện bái kiến tân chủ. Đương hết thảy nghi thức hoàn thành lúc sau, tần cung mới bị nghênh vào hậu đường tẩm điện bên trong. Lúc sau các người hầu cùng nha đầu cùng với thủ vệ mỗi người vào vị trí của mình. Tần cung địa vị tuy rằng vẫn luôn đều rất cao, nhưng như vậy rườm rà sự tình hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thói quen giang hồ hắn thực không thích ứng như vậy sinh hoạt. Bởi vậy, đương hết thảy nghi thức hoàn thành lúc sau, tần cung liền trốn cũng tựa mà ở tầm điện chúng tuyển chọn bế quan. Tới một cái mắt không thấy tâm không phiền, tần tộc không có bị giết phía trước, hắn là tần tộc thế tử. Đồng dạng quá như bây giờ nhật tử. Người hầu thành đàn. Tần cung 12 tuổi gia tộc bị giết lúc sau hơn 300 năm bên trong. Hắn đã trải qua quá nhiều giang hồ mưa gió cùng sinh ly tử biệt. Bởi vậy, ở hắn nội tâm chung, vẫn luôn đều khát vọng có thể trở lại trước kia như vậy sinh hoạt bên trong. Có thân nhân có thể đoàn tụ. Nhưng rốt cuộc hơn 300 năm thời gian trôi qua, hắn đã thói quen nhiệt huyết giang hồ. Hiện giờ, đương hắn thật sự thực hiện cái này tâm nguyện thời điểm. Đột nhiên lại có một loại không chân thật cảm. Hơn nữa thực không thích ứng loại cảm giác này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.